Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 165, dấu vết khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có ngày mọi thứ bị dọn sạch, anh lại không quen, giống như mất đi điều gì đó. Quan trọng nhất là có thêm một người bên cạnh. Lục Nghi vừa được anh sấy khô tóc, mái tóc mềm mại xõa trên hai vai. Cô ngồi xếp bằng trên giường, chăm chú trả lời tin nhắn. Dây áo trễ nải xuống một bên mà không hay biết. Ánh sáng nhạt phủ lên người cô, tạo nên một bức tranh sống động tuyệt đẹp. Nếu có thể, anh hy vọng ngày nào cũng được như thế này. Lục Nghi đặt điện thoại xuống, hỏi, anh không ngủ à? Ngủ. Lâm Tấn Thận thu lại dòng suy nghĩ, nằm xuống, tự nhiên ôm cô vào lòng, kề trán cô. Anh nói, ngày mai anh phải bay sang Mỹ. Em biết, một tuần đúng không? Giang Tuần đã nói trước với cô. Hành lý cũng đã được thu dọn sẵn ở Trường Tây Viên. Lâm Tấn Thận gật đầu. Nếu xong sớm, anh sẽ về sớm. Lục Nghi ngửi thấy mùi hương từ anh, dịu dàng đáp. Được, em chờ anh về. Bình an nhé. Sáng hôm sau, để kịp chuyến bay, Lâm Tấn Thận dậy sớm hơn bình thường một giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh định đi nhưng lại quay trở lại. Mơ hồ, Lục Nghi cảm giác có người hôn mình. Đầu tiên là trên trán, sau đó là đôi mắt, rồi đến môi. Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cô hé mắt nhìn. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy khuôn mặt anh ở ngay trước mặt. Trong phòng vẫn tối, trời chưa sáng, anh đánh thức em à? Lâm Tấn Thận chống tay nhìn cô. Giọng nói không hề mang theo chút áy náy, giống như anh cố tình làm vậy. Lục Nghi, cô đâu phải khúc gỗ, ồn ào thế sao có thể không tỉnh? Lâm Tấn Thận nói, anh chuẩn bị đi rồi. Vậy anh gọi em dậy làm gì? Thấy em ngủ ngon, trong lòng không cam tâm phải không? Lục Nghi vẫn còn buồn ngủ, ai mà chẳng cáu khi bị gọi dậy lúc trời chưa sáng. Anh đã mặc xong quần áo chỉnh tề, cô liền kéo lỏng cà vạt của anh ra, nghịch ngợm một chút để cân bằng cảm xúc. Lâm Tấn Thận bóp nhẹ mũi cô, nhìn cô mở miệng ra hít thở, bật cười cúi đầu hôn cô. Tiếng thở gấp gáp của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến anh bật cười khẽ. Nụ cười hòa lẫn trong nụ hôn tiếp tục sâu hơn. Lục Nghi từ cảm giác ngỡ ngàng chuyển sang mê mẩn. Dưới lớp đệm mềm mại, cô như rơi vào một đám mây bồng bềnh, không thể tự chủ, chỉ có thể nắm chặt cánh tay anh như người chìm đắm giữa biển khơi. Dây áo trễ xuống, chất liệu lụa không co giãn, giống như một chiếc lưới trói chặt cả hai. Những cử động của cô như một con bướm nhỏ trong tấm lưới, càng vùng vẫy lại càng thu hút ánh nhìn của anh. Đôi mắt Lục Nghi ánh lên như sương, long lanh như vừa khóc. Lâm Tấn Thận cũng không dễ chịu hơn. Sự khao khát cuộn trào từ ngực anh, nhưng anh phải kiềm chế. Thời gian không đủ, nhiều nhất chỉ còn nửa giờ. Anh rất muốn mang cô đi cùng, nhưng không thể, cô có công việc của mình. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình do dự đến vậy. Với anh, không bao giờ là đủ, nhưng với cô, lại là quá nhiều. Lục Nghi cúi người, cơ thể như bị dòng điện tác động mà run rẩy không kiểm soát được. Có âm thanh muốn thoát ra từ cổ họng, nhưng cô cố gắng dùng tay che miệng, ép mình giữ im lặng. Lâm Tấn Thận khẽ nói, mỗi ngày nhớ gọi video cho anh. Lục Nghi cắn chặt môi, rất muốn hỏi tại sao anh lại chọn lúc này để nói những lời đó. Nhưng cô không trả lời, vì cô biết anh có đủ cách khiến cô phải mở miệng. Đôi mắt cô ứa ra giọt nước mắt sinh lý. Lâm Tấn Thận vẫn chỉnh tề như thường ngày, ngoại trừ chiếc cà vạt bị cô làm rối, nhìn thế nào cũng thấy nghiêm túc. Anh nói, không được vẽ bánh vẽ. Lục Nghi chỉ ậm ừ cho qua, cả người gần như kiệt sức. Lâm Tấn Thận hôn đi giọt nước mắt ở khóe mắt cô, lắng nghe âm thanh nghẹt ngào của cô, anh cảm thấy trọn vẹn vô cùng. Anh tiếp tục hôn lên mắt cô, hôn đi từng giọt nước mắt mặn, nhẹ nhàng nói, đợi anh về nhé. Lục Nghi chui đầu vào ngực anh, cảm thấy mặt mũi mình mất sạch, cả đời này cũng không muốn ngẩng đầu lên làm người nữa. Lâm Tấn Thận rút khăn giấy lau tay, rồi nói, vết trên ga giường có thể nói là do anh làm, nói rằng lúc uống nước vô tình làm đổ. Lục Nghi, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, sao? Hơn nữa, vốn dĩ là anh làm, cần gì phải nói là, có thể nói là, lúc này cô không muốn tranh cãi với anh, chỉ tựa vào ngực anh bình tĩnh lại, sau đó cô ngồi dậy, tránh xa khu vực đó, hít hít mũi, cố gắng đè nén cảm xúc còn sót lại. Anh không đi sao? Có trễ không? Còn 5 phút, Lâm Tấn Thận nhìn đồng hồ. Ồ, cô cảm thấy mình thực sự rất vô tội. Người phải ra sân bay không phải cô, nhưng lại bị đánh thức từ sáng sớm. Lâm Tấn Thận đứng dậy, chỉnh lại cà vạt và áo sơ mi, sau đó mặc thêm áo vest. Lúc này, anh lại trở về dáng vẻ thường ngày, nghiêm chỉnh và gọn gàng. Dù không đeo kính, khí chất lạnh lùng và lịch lãm vẫn toát lên rõ rệt. Anh đi đây, anh nói. Vâng, Lâm Tấn Thận bước tới cửa. Lục Nghi gọi anh lại. Chồng ơi, cô kéo dài giọng, rõ ràng là cố ý. Khi thấy anh quay đầu, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm. Cô tiếp tục, về sớm nhé. Lâm Tấn Thận, cô chọn đúng thời điểm này để gọi. Thật sự là cố tình. Anh nghĩ nên mang em theo thì hơn. Lâm Tấn Thận lùi lại một bước, như thể chuẩn bị tiến tới ôm cô người chỉ quấn chăn rồi mang lên xe luôn. Lục Nghi bật cười, giơ tay làm động tác đầu hàng. Đừng đừng, anh đi nhanh đi, kẻo trễ. Lâm Tấn Thận nhìn đồng hồ, đúng là không còn dư thời gian. Anh gật đầu, giọng đều đều, về sẽ xử lý em sau. Lục Nghi ôm chăn, nhìn anh ra khỏi phòng, đôi má đỏ ửng của cô mãi vẫn chưa hạ nhiệt. Hay, ngẩn người, hôm đó là thứ bảy. Lục Nghi an tâm ngủ bù đến tận trưa, vết trên ga giường đã khô, không còn dấu vết gì. Đến lúc cô về Trường Tây Viên, cô giúp việc sẽ thay ga giường mới, tránh được sự xấu hổ không cần thiết. Cô vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà uống nước thì thấy Lâm Dự Mặc đang đi xuống. Lâm Dự Mặc ngáp một cái, chào buổi sáng, chị dâu, bà Tần đang đi mua sắm với bạn bè. Trong nhà chỉ còn hai chị em họ, lịch trình trùng khớp, hai người cùng nhau dùng bữa trưa. Cách Chương.